Chương 900, chuyện liên quan đến Nhuế Nhuế sau này hạnh phúc. Lâm Tử Khang vừa định trả lời, nói ngươi nhân cách nhằm nhò gì nhưng mà lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Người ta Vân gia người thừa kế thân phận bày ở chỗ này, dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa Lâm Tử Khang cũng biết mình con gái, biết nàng rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không đang tại sớm như vậy thời điểm liền làm bất kỳ vượt quy củ chuyện. Lao tâm tình của cha qua loa bình phục cũng chỉ là qua loa. Hắn giận dữ bất bình nói, vậy ngươi cũng là lừa gạt rồi nàng bắt trai, ngươi cũng biết, tiểu nhuế một mực rất thông minh, nếu như ta thật sự có cái gì lừa dối mà nói, nàng sẽ không nhìn ra được sao. Vân Trạch nhẹ giọng nói, có lẽ, nàng đối ta không phải giống như ta như vậy vừa thấy đã yêu, nhưng mà đang từ từ sống chung sau khi xuống tới, nàng từ từ đối ta động tâm. Cho nên, chúng ta bây giờ là lưỡng tình tương duyệt. Hắn sau khi nói xong, lại ho khan một cái. Trong thanh âm mặt mang một cổ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lâm bá phụ, ngươi nhận tâm chia rẽ chúng ta sao? Ta cái này còn nhường hắn phải thế nào mắng nữa? A vốn là tới nơi này lúc trước, Lâm Tử Khang là muốn cho người này một gia vai phủ đầu, dù sao đối phương quẹo nhuế nhuế. Coi như đối phương là Vân gia người thừa kế, hắn cũng không mang theo sợ, nhưng mà Lâm Tử Khang nhìn đối phương này hiểu điệu hình dáng, đột nhiên cảm giác, chính mình có thể hay không thổi một hơi. Cũng có thể đem đối phương cho thổi chạy á, thân thể này cốt, cũng quá yếu đi. Tức giận là tiêu mất, nhưng mà trong lòng do dự nhiều hết mức. Lâm Tử Khang quan sát trên dưới một chút, cuối cùng nói, Vân Thiếu, nếu ngươi nói cùng Nhuế Nhuế là lưỡng tình tương duyệt, Nhuế Nhuế còn trẻ, hoặc giả là sẽ thích ngươi, nhưng mà ngươi đâu, ta có thể nghe ngoại giới tin đồn, ngươi không sống qua 25 tuổi. Lâm Tử Khang vốn là không phải là nói chuyện trực tiếp người. Nhưng mà, chuyện này quan Nhuế Nhuế sau này hạnh phúc. Chẳng lẽ, cái này Vân Thiếu chẳng qua là định theo Nhuế Nhuế nói yêu thương mà thôi sao? Bất quá, coi như là Vân Thiếu muốn cùng Nhuế Nhuế tồn tại muôn thuở, hắn thân thể cho phép sao? Lâm Tử Khang cũng không hy vọng nhìn thấy Nhuế Nhuế thương tâm, sau đó bơ vơ cả đời. Nếu như là như nở dê người kha cờ như vậy cùng Vân Trạch nói chuyện, sợ rằng, người nọ đã sớm sẽ vì này trả giá thật lớn. Nhưng mà người này là tiểu Nhuế cha, cũng bởi vì lo lắng nàng cho nên Vân Trạch một điểm đều không có tức giận, thậm chí, trên mặt bệnh dung đều cởi ra một ít, hắn hơi hơi nhất tiếu, ngựa khí hết sức kiên định nói, ta thân thể xác có thật nhiều ám tật, nhưng mà, phàm là có một tia một hào cơ hội, ta đều sẽ cố gắng còn sống, cố gắng đi chờ đợi tiểu nhuế cuộc đời còn lại mỗi phút mỗi giây. Đều là nam nhân. Lâm Tử Khang tự nhiên nghe được đối phương trong lời nói mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn nhíu mày một cái, đột nhiên nghĩ đến ban đầu vợ chưa cưới bất ngờ qua đời. Lâm Tử Khang trong thanh âm mặt tiết lộ ra thê lương, ta tin tưởng, ngươi có phần này tâm. Nhưng là, lại có ai biết, bất ngờ cùng ngày mai, cái nào sẽ trước nhất đến đâu? Khi một khắc kia đến lúc tới, ngươi dù là chạy hết tất cả nước mắt, cũng phát thay đổi bi kịch phát sinh. Vân Trạch nhìn Lâm Tử Khang đáy mắt yêu thương, đột nhiên nghĩ đến trong tài liệu chút những thứ kia, hắn dừng một chút, sau đó từ bên cạnh một xấp tài liệu bên trong, lấy ra mấy tấm hình, nói, ta nhớ tiểu nhuế nói qua, nàng dài rất giống như nàng mẹ, cho nên ta ban đầu phái người cầm nàng hình, đi ban đầu tiểu nhuế mẹ địa phương xảy ra chuyện. Lâm Tử Khang đột nhiên nhìn lại. Vân Trạch giọng ôn hòa nói, ta tìm một nhà tư nhân trong viện dưỡng lão mặt, tìm được một vị nữ sĩ, nàng cùng tiểu nhuế rất giống. Lâm Tử Khang đột nhiên vọt tới, đem những hình kia đều thấy tỉ mỉ, hắn cắn răng. Đây là thật.